Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hắn vì cái gì muốn hôn ta? Bùi Sâm sờ sờ khóe môi, là vì từ biệt sao? Lúc này, hắn bốn phía người đều chạy nhanh rời đi tầm mắt, làm bộ chính mình không có nhìn đến. Bùi Sâm cũng rất muốn làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhưng rốt cuộc lỗ tai vẫn là có điểm thiêu. Trước kia thời điểm, Bùi Sâm tổng cảm thấy nếu đã không có idol, hắn nhật tử gặp qua đến thập phần thích ý. Hơn nữa, thì thật có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, Bùi Sâm đã có thể rời đi Kim Hoa Hồng Trang Viên. Hắn dù sao cũng là cái người chơi. Khi đó, còn có thể dùng idol trên người có rất nhiều nhiệm vụ cơ hội tới thuyết phục chính mình. Hiện tại idol bị bắt đi Vương Đô. Hắn còn có cái gì lý do lưu lại? Đương nhiên, hắn ở chỗ này địa vị rất cao, có thể tuyên bố nhiệm vụ, hấp thu càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, không còn có người tới quản thúc hắn, sẽ không ở hắn nghĩ ra đi soát cái phó bản làm nhiệm vụ thời điểm. Còn có cái đuôi nhỏ như thế nào đều phải đi theo hắn phía sau. Hắn nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng kỳ thật Bùi Sâm lại một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Nói nữa, ta đáp ứng rồi muốn đi cứu hắn, Bùi Sâm âm thầm nghĩ. Hiện tại không được, bất quá là thực lực của hắn còn chưa đủ cường. Dựa theo idol cách nói, Esmia Vương quốc Vương Đô Vĩnh Hằng Chi Thành tuyệt không phải nói giỡn. Lúc này, Bùi Sâm nhìn về phía trên tay một mặt đặc thù tiểu gương. Đây là ngày hôm qua idol giao cho hắn. Loại này gương là một loại ở Arak đại lục thượng giá cả cực kỳ sang quý ma pháp vật phẩm. Nó lợi dụng không khoa học ma pháp lực lượng đạt thành một loại khác ý nghĩa thượng tức thời thông. Tin công năng, phía trước Sardin làm hắc nham bang đại thủ lĩnh, Winter trên tay cũng đúng là có thứ này, mới có thể kịp thời cùng hắn liên lạc cũng cầu viện. Loại này gương cùng hiện đại công nghệ gương là bất đồng. Nó kính mặt hoàn toàn từ một loại ma pháp thủy tinh làm thành. Chỉ có loại này thưa thớt mà sang quý ma pháp thủy tinh mới có thể tại đây loại lớn nhỏ thượng chịu. Tải một cái ma pháp trận lực lượng, nếu dùng bình thường thủy tinh tài liệu tới làm, đừng nói là minh khắc ma pháp trận, chỉ cần là kích hoạt sở yêu cầu ma lực liền đủ để cho giống nhau tài liệu rách nát. Đặc chế ma pháp thủy tinh cùng với ma pháp thủy tinh thu nhỏ lại bản đưa tin ma pháp trận, khiến cho nó cụ bị song hướng đưa tin công năng. Bất quá bởi vì thể tích quá tiểu, ma pháp trận là suy yếu bản, nó năng lực cũng không bằng giống nhau xác định địa điểm ma pháp trận như vậy toàn diện. Bất quá không quan hệ, xác định địa điểm ma pháp trận vô pháp di động, bố trí lên liền rất phiền toái. Cái này vật nhỏ liền huề dễ dùng. Chỉ cần từ ma pháp sư rót vào ma lực, hoặc là từ ma pháp tinh thạch làm nguồn năng lượng, là có thể tùy thời tùy chỗ cùng kiềm giữ một khác mặt gương người liên lạc. Hai mặt trong gương ma pháp trận chỉ cần không bị phá hư, liền vẫn luôn có thể sử dụng, mà nếu một khác mặt gương bị phá hư, Bùi Sâm bên này cũng sẽ biết, bởi vì hai cái trong gương ma pháp trận là tương liên. Một cái bị phá hư, một cái khác cũng sẽ lập tức vứt đi. Đương nhiên, như vậy ưu tú ma pháp vật phẩm không chỉ có quý. Nó còn có cái lớn nhất khuyết tật, đó chính là mỗi lần sử dụng chỉ có thể đối thoại 5 giây. Không có biện pháp, ma pháp trận bị nhược hóa đến loại trình độ này, cũng chỉ có thể duy trì như vậy đoạn thông tin thời gian. Hơn nữa, mỗi một ngày chỉ có thể kích hoạt một lần. Nếu nào một ngày thường xuyên sử dụng nó cũng không phải không thể. Nhưng là thực mau ma pháp trận liền sẽ hoàn toàn bị hủy hư. Loại này mổ gà lấy trứng hành vi hiển nhiên không phải loại này ma pháp vật phẩm chính xác sử dụng. Phương thức, một ngày 5 giây a, Bùi Sâm cảm thấy thực yêu sầu. Này cũng quá ngắn đi, ngoạn ý nhi này, thật sự cũng liền mỗi ngày báo cái bình an mà thôi. Mặt khác căn bản cái gì đều làm không được, chẳng qua còn hảo thế giới này có loại này không khoa học siêu phàm lực lượng. Bằng không liền báo bình an đều khó làm được a. Không chỉ là Bùi Sâm hiện tại thực sầu, Erkin cũng thực sầu, phía trước Igo đã ở mưu hoa chiến tranh rồi. Hiện tại hắn bỗng nhiên đi rồi. Dư lại sự liền đều phải Akin tới Lamersil, hắn tuy rằng quản lý qua chính mình lãnh địa. Nhưng thật đúng là không có đánh giặc. Hơn nữa trong lòng đối với chiến tranh mơ hồ có chút mâu thuẫn. Bởi vì hắn cả nhà cơ hồ đều chết ở chiến tranh. Bằng không cũng sẽ không làm hắn tuổi tác còn nhỏ thời điểm liền kế thừa lĩnh chủ chi vị. Thật sự muốn đánh sao? Hắn nhìn về phía Bùi Sâm cùng Ikabok, Bùi Sâm đem suy nghĩ từ kia mặt tiểu trên gương rời đi. Nghe được Akin hỏi, hắn gật gật đầu. Không phải chúng ta có nghĩ vấn đề, liền tính là chúng ta không đánh, kia hai cái lãnh địa lĩnh chủ cũng sẽ đối chúng ta động thủ, hành đi. Hiện tại thời cơ càng tốt, liền tân lĩnh chủ đều không còn nữa. Tân lĩnh chủ mệnh lệnh xương phong kỵ sĩ đoàn, chẳng sợ xương phong kỵ sĩ đoàn lại không muốn, cũng cần thiết muốn vâng theo mệnh lệnh. Hiện tại dựa vào Akin cái này đại lý lĩnh chủ, cùng với vừa mới mẻ ra lò khai thác kỵ sĩ Bùi Sâm cùng phòng vệ quản sự Ikabok. Hơn phân nửa là mệnh lệnh bất động xương phong kỵ sĩ đoàn. Loại này thời cơ quả thực là trước nay chưa từng có. Ikabok liếc Bùi Sâm liếc mắt một cái. Bùi Sâm nói không sai. Chúng ta không ra tay bọn họ cũng sẽ ra tay. Hơn nữa lần này chiến tranh, chúng ta chỉ sợ muốn toàn dựa bích tộc xương phong kỵ sĩ đoàn cũng đừng trông cậy vào. Này đàn gia hỏa vốn dĩ liền không dựa vào được, trừ bỏ commit mấy cái hộ vệ kỵ sĩ ở ngoài. Còn lại xương phong kỵ sĩ đoàn gia hỏa hoàn toàn kiệt ngạo khó thuần. Mà xương phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vẫn luôn không hướng Igo tuyên thệ nguyện trung thành. Còn không biết đánh chính là cái gì chủ ý đâu. Này đàn gia hỏa, có thể không cần liền không cần. Akin gật gật đầu thở dài nói. Hảo đi, lúc này, bỗng nhiên có người hầu tới báo. Nói bị ném tại địa lao kia hai cái thích khách có trọng yếu phi thường sự cầu kiến Akin. Nói thật, Akin đưa bọn họ mang lại đây là muốn giao cho Igo xử trí. Kết quả Igo liền 3 ngày thời gian. Sự tình như vậy nhiều nơi nào lo lắng kia hai cái thích khách. Sau đó hắn liền như vậy bị Sadin mang đi. Hai cái thích khách hoàn toàn bị quên đi. Akin cũng cảm thấy thực khó xử a. Bùi Sâm lúc này mới nhớ tới có như vậy hai tên gia hỏa. Chờ một chút, đào tàu thích khách, không phải cái kia thích khách thủ lĩnh còn có Vu Yêu sao? Chẳng lẽ hai người chung một cái là Vu Yêu? Bên cạnh Ikabok nhíu mày, bọn họ có thể có cái gì chuyện quan trọng, nếu thiếu gia đi rồi, không bằng trực tiếp đưa bọn họ xử tử đi. Dù sao lưu trữ cũng không có gì tác dụng, cũng không nhất định, Bùi Sâm như suy tư gì. Đưa bọn họ dẫn tới hỏi một chút là cái gì chuyện quan trọng, rách cùng Vu Yêu thật là phi thường. Xui xẻo, ước chừng là từ bọn họ ám sát Igo ngày đó lúc sau. Liền một đường xui xẻo đến bây giờ, bị ốc bán đứng sau bọn họ nguyên tưởng rằng mặc kệ như thế nào cũng có thể nhìn thấy Igo. Nào biết lại bị từ kim hoa hồng trang viên địa lao một đường sách tới rồi hồng phong lâu đài địa lao. So với kim hoa hồng trang viên, này tòa âm lãnh ẩm ướt lâu đài cổ địa lao hoàn cảnh càng thêm không xong. Lấy rách thể chất đêm đó liền phát sốt sinh bệnh, làm cho Vu Yêu chân tay luống cuống hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. May mắn rách ý chí lực nhất quán rất mạnh, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Cuối cùng dùng hắn tài ăn nói thuyết phục trông coi địa lao tôi tớ. Nếu lần này lại thất bại, Jack cảm thấy chính mình đại khái là muốn vĩnh viễn lưu tại cái này cơ hồ lạnh đến muốn đông chết. Người địa lao, hai người bị thoáng thu thập một chút, có vẻ không như vậy dơ bẩn, mới bị đưa tới Bùi Sâm bọn họ ở thư phòng. Jack nhìn qua trạng thái thật không tốt, tinh thần thập phần uể oải, nhưng ở vào cửa lúc sau. Vẫn là nỗ lực làm chính mình đầu óc duy trì ở nhất thanh tỉnh trạng thái. Vu Yêu ngược lại so với hắn muốn càng thêm bất an. Hắn đã bị này đó cái gọi là quý tộc hố sợ. Chỉ nghĩ thành thành thật thật mà trở lại chính mình ra đi. Ta kêu Jack, nguyên bản là nô lệ xuất thân, hắn câu đầu tiên lời nói. Khiến cho thư phòng nội người có chút kinh ngạc, phải biết rằng, chiếu ốc cách nói. vị này chính là ám sát sự kiện chủ đạo giả. Nói cách khác, là hắn ở mệnh lệnh những cái đó mắt cao hơn đỉnh pháp sư cùng thực lực cao cường kiếm sĩ. Đạo tặc, một người nô lệ, này xác thật là khiến người kinh dị sự. Ở Arab đại lục, bình dân cùng quý tộc chi gian giai cấp chênh lệch rất khó vượt qua. Nhưng so với nô lệ, lại không như vậy khó khăn. Nô lệ mới là chân chính tầng dưới chót, bọn họ hơn phân nửa cùng cấp với súc vật. Cái này dễ thoạt nhìn mi thanh mục tú, thậm chí cử chỉ khéo léo nho nhã lễ độ, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng ra hắn cư nhiên đã từng là một người nô lệ. Hắn nâng lên tay tới, lộ ra một khối màu đỏ vết sẹo, ở chỗ này, đã từng có cái nô lệ dấu vết, lại nói, chỉ sợ không có cái nào trước kia không phải nô lệ người sẽ nói chính mình từng là cái nô lệ, này. Cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. Thoát khỏi nô lệ thân phận người tuyệt đối sẽ đối chính mình quá khứ ngậm miệng không nói chuyện. Cho nên, người trước kia là một người nô lệ chẳng lẽ là cái gì chuyện quan trọng sao? Aikabok nghiêm khắc mà nói. Hắn ý kiến vẫn cứ là trực tiếp xử từ bọn họ đừng nghe như vậy nói nhảm nhiều. Rách cười khổ, ta hiện tại đã thoát khỏi nô lệ thân phận, nhưng là chỉ cần các ngươi không giết ta. Nguyện ý thả ta bên người vị này đồng bạn, ta nguyện ý trở thành Aigo bá tước nô lệ. Mắt thấy đối diện vị kia nghiêm túc trung niên kỵ sĩ trên mặt lộ ra trào phúng ý cười. Đừng vội cự tuyệt, kỳ thật, ta là một người Akamin tộc hậu duệ. Không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi cũng nên biết chúng ta này nhất tộc, đều là thực sang quý nô lệ, liền Frey kỳ thật cũng không biết điểm này. Lúc trước rách hao hết tâm cơ mới lẫn vào bình thường nô lệ tộc đàn bên trong. Nếu không lấy hắn Akamin hậu duệ thân phận, là như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi nô lệ vận mệnh. Arak đại lục thượng hiện tại cận tồn Akamin người đã không vượt qua 100 người. Bọn họ toàn bộ đều là giá cả tối cao ngẩng nô lệ. Là các quý tộc cũng không dễ dàng kỳ người cấm luyến. Rách lúc trước là dựa vào cùng một cái bình thường nô lệ trao đổi thân phận. Mới trở thành rách, hắn trước kia cũng không kêu tên này. Sở hữu Akamin người, đều có phi thường mỹ lệ tên. Nhưng là rách không nghĩ muốn. Hắn cả đời này, đều muốn gọi rách, bên cạnh Vu Yêu cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Akamin tộc, sau đó hắn chính là ý thức được rách bại lộ điểm này là muốn cho trước mắt người phóng chính mình. Đi, tức khắc cảm động đến nước mắt lưng tròng, Bùi Sâm lại có chút không thể hiểu được, Akamin tộc, là một người người chơi, hắn chưa từng nghe nói qua cái này chủng tộc, thì thật cũng không kỳ quái, loại này các quý tộc ngoạn vật thật sự là quá mức thưa thớt. Mấy năm lúc sau, cơ bản đã không dư thừa hạ vài người, không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Các người chơi không biết đúng là bình thường. Nhưng là Arak đại lục nguyên trụ dân nhóm, lại rất ít có người chưa từng nghe qua cái này chủng tộc. Akamin tộc, Arak đại lục thượng một loại cực kỳ hiếm thấy dị tộc. Bọn họ thoạt nhìn cùng thường nhân không có bao lớn khác nhau. Nhưng mà máu trời sinh thù dị, có thể thiêu đốt, thiêu cháy có một loại kỳ dị hương khí. Thông qua Akin giải thích. Bùi Sâm minh bạch cái này chủng tộc người máu ước chừng là Arak đại lục cao cấp nhất một loại thiên. Nhiên hương liệu, phi thường hy hữu, nhưng cần thiết nếu là mới mẻ, lấy ra máu vượt qua 2 cái giờ hương khí liền sẽ giật tán. Hơn nữa loại này hương liệu còn có lệnh người bảo trì thanh xuân. Trị liệu một ít bệnh tật tác dụng, dù sao nghe nói hương khí dị thường dễ ngửi. Dễ ngửi đến lệnh người ngửi qua một lần liền từ đây nhớ mãi không quên. Rốt cuộc khó có thể kháng cự loại này lệnh người sung sướng hương khí. Trên đời này tuyệt đại bộ phận Akamin tộc, đều là bị tham lam chủ nhân quá độ lấy máu bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Muốn nghiệm chứng điểm này cũng rất đơn giản. Rách cắt ra chính mình ngón tay, bài trừ một giọt máu tới, ở không có thiêu đốt trạng huống hạ. Để sát vào nghe, cũng vẫn là có thể nghe ra một tia phi thường đạm hương khí. Loại này khí vị khó có thể giả tạo, không tồn tại có thể tạo giả tình huống. Chỉ là làm chuyện này lúc sau, rách biểu tình có chút bi ai. hắn biết chính mình thân là cái này chủng tộc, trừ bỏ làm bị lấy huyết ngoạn vật ở ngoài, cơ hồ không có mặt khác tác dụng, liền tính là đầu óc của hắn lại hảo lại như thế nào. Sẽ không có người quan tâm, cũng sẽ không có người để ý một người Akamin tộc có phải hay không thông minh. Bùi Sâm nhìn về phía ánh mắt trầm ảm Jack, người này có thể thống lĩnh những cái đó thích khách, bản thân thuyết minh năng lực của hắn hẳn là rất mạnh đi. Hắn lại đem ánh mắt rơi xuống Vu Yêu trên người. Không được, hắn không thể phóng cái này Vu Yêu đi. Người muốn trở thành thiếu gia nô lệ là có thể. Bất quá chúng ta thiếu gia cũng không có cái loại này dùng hương liệu thói quen, Bùi Sâm bỗng nhiên mở miệng, Akin cùng Ikabok đều nhìn về phía hắn. Cứ việc Jack làm nô lệ tới nói lại là giá trị rất cao. Nhưng là bọn họ lại đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì Akin trước kia tuy rằng được xưng là ăn chơi trác táng. Nhưng đối với hương liệu phương diện này thật sự không có gì thiên hảo cùng nghiên cứu. Ikabok càng là đối phương diện này không chút nào quan tâm. Này huyết được không nghe cùng hắn lại có cái gì quan hệ. Jack sửng sốt một chút, hắn chủ động làm nô lệ, vẫn là bị cự tuyệt. Từ hôm nay trở đi, người chính là thiếu gia tân nô lệ. Bất quá tạm thời chúng ta sẽ không đối ngoại nói ra người Akamin tộc thân phận. Thiếu gia không ở, chúng ta lại không nghĩ lấy ngươi huyết. Người yêu cầu dùng mặt khác phương thức tới chứng minh người giá trị, Bùi Sâm trực tiếp hạ quyết. Định, loại này nô lệ phương diện sự Akin cùng Ikabok ngược lại không phải thực phương tiện mở miệng. Mà Bùi Sâm hiện tại đã có tổng quản thân phận, lại là Igo bên người vốn là cái quản lý nô lệ cùng tôi tớ nội vụ quản sự. Càng thích hợp quyết định như thế nào an bài Jack, bất quá, cái này ngươi đồng bạn ta cũng sẽ không tha đi. Hắn cũng cần thiết muốn trở thành thiếu gia nô lệ. Hiện tại thiếu gia không ở, ta có thể đem các ngươi thả ra địa lao, ở xương phong lãnh trong phạm vi vì thiếu gia làm việc. Đến nỗi về sau thiếu gia sẽ như thế nào xử trí các ngươi. Chờ thiếu gia đã trở lại làm quyết định, Jack phản ứng trong chốc lát mới hiểu được hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời biểu tình thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn khi đó thật sâu cảm kích cùng sùng kính Frey tử thước. Lại vẫn cứ không dám đem chính mình bí mật nói cho hắn. Liền bởi vì hắn biết chính mình thân phận một khi bại lộ. Tước chừng chỉ biết trở thành Frey tử thước chuyên trúc nô lệ. Mặc kệ như thế nào, này đó quý tộc sớm đã thói quen đem Akamin tộc đặt ở cái gì vị trí. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn đã thẳng thắn thành khẩn thân phận. Đối phương lại không có tính toán làm hắn là một cái ngoạn vật. Jack đứng lên, thẳng thắn eo bối, trịnh trọng mà nói, từ hôm nay trở đi, ta đem đổi Igo bá tước dâng ra sở hữu trung thành cho dù là trở thành nô lệ. Ít nhất bọn họ đem hắn xem thành một người, mà không phải gần là, hương liệu. Bùi Sâm không sao cả gật gật đầu. Lúc này, hắn căn bản không quá đem hắn để ở trong lòng. Ngược lại càng muốn từ Vu Yêu trên người đào ra một ít về Vu Yêu bí mật tới. Bất quá không nóng này, lúc này bố trí chiến tranh nhiệm vụ quan trọng, hắn đứng dậy hướng đi các người chơi tuyên bố nhiệm vụ đi. Chiêu mộ các người chơi tham dự đến trong chiến tranh tới. Chỉ cần nhiệm vụ khen thưởng phong phú một chút vấn đề không lớn. Rõ ràng Igo ở thời điểm. Hắn đối hướng các người chơi tuyên bố nhiệm vụ loại sự tình này vẫn là rất ham thích. Rốt cuộc chính hắn cũng có thể từ bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại mạc danh đối hết thảy sự tình đều mất đi hứng thú. Chỉ nghĩ nhìn chằm chằm gương xem, phảng phất có thể từ kính trên mặt lại lần nữa nhìn đến thiếu gia mặt giống nhau. Đinh, xương phong lãnh nguy cơ. Xương phong lãnh lĩnh chủ Igo Lano bá tước bị chung với Berg Anger đại công Sardin Brice mạnh. Mẽ mang hướng Esmia vương quốc vương đô. Xương phong lãnh bốn phía các quý tộc đối xương phong lãnh thổ địa như hổ rình mồi, vì bảo hộ. Xương phong lãnh, giữ gìn Igo bá tước lãnh địa. Hồng phong lâu đài quyết định chiêu mộ hết thảy nguyện ý vì xương phong lãnh chiến đấu binh lính. Vì Igo bá tước mà chiến. Vì xương phong lãnh mà chiến. Chú, đây là đại hình chiến tranh hình nhiệm vụ. thứ gai hoa hồng bá tước trận doanh người chơi nhưng thông qua chiến tranh đạt được trận doanh cống hiến, kinh nghiệm, tiền tài cùng chiến tranh bảo dương. Phi trận doanh người chơi nhưng thông qua chiến tranh tích lũy công huân. Tòng quân cần quan chỗ đổi lấy trang bị cùng đạo cụ. Cũng đạt được kinh nghiệm, tiền tài cùng chiến tranh bảo dương, cùng loại đại hình nhiệm vụ luôn luôn là thực chịu các người chơi hoan nghênh, đặc biệt gần nhất các người chơi làm nhiệm vụ thật sự phi thường không thuận. Đầu tiên là Hắc Nham băng thủ lĩnh nhóm bị Sardin giết sạch rồi. Sau đó đi vây sát Sardin cái này đại thủ lĩnh lại thất bại. Căn bản không có thể đem người lưu lại. Trong lúc nhất thời rất nhiều người chơi đều muốn nỗ lực vươn lên. Chạy nhanh thăng cấp biến cường mới là lẽ phải. Chẳng sợ nội chắc thời điểm liền thích dùng chiến thuật biển người. Nhưng dần dần cũng có người chơi ý thức được. Bọn họ cấp bậc thấp. Thực lực không đủ cường. Gặp phải chân chính cường lực NPC khi. Chiến thuật biển người căn bản không có cái gì tác dụng. Ngoạ tào, lại là Sardin, cái này cầu đồ vật như thế nào chuyện này nhiều như vậy? Cư nhiên bắt đi chúng ta tiểu bá tước, hắn đã chết, hắn chính là Hắc Nham giúp đại thủ lĩnh a, không biết nếu về sau giết hắn, còn có thể hay không lĩnh khen thưởng. Hẳn là có thể đi, bất quá thật sự giết không được hắn a, quá khó khăn, hắn rốt cuộc cái gì thực lực? Bát cấp đại kiếm sĩ, ta cảm giác không ngừng đi, quản hắn cái gì thực lực, chờ ca thăng cấp nhất kiếm chém chết hắn. Tổ đội làm chiến tranh nhiệm vụ, 30 cấp trở lên tới, sẽ đánh không chạy loạn tiến đội ngũ. Tổ khởi, các người chơi tính tích cực rất cao bắt đầu chuẩn bị tham dự lần này hoạt động. Bùi Sâm lại cảm thấy tham dự người còn chưa đủ nhiều. Bọn họ tính tích cực còn chưa đủ cao. Hắn yêu cầu bảo đảm thiếu gia không ở dưới tình huống. Có thể lấy nghiền áp tư thái bắt lấy lần này chiến tranh. Đinh, hiệp hội chơi Pháp sắp mở ra chiến tranh quân nhu quan chỗ sắp thượng giá nơi dừng chân. Lệnh, cần công huân giá trị 300.000 hoặc trận doanh cống hiến 300.000 mới có thể mua sắm. Đây là hạn lượng vật phẩm, bán xong không hề thượng giá chiến tranh nhiệm vụ nhưng thu hoạch chiến tranh bảo dương. Mở ra chiến tranh bảo dương có nhất định tỷ lệ đạt được nơi dừng chân lệnh kiềm giữ nơi dừng. Chân lệnh người chơi hướng Hồng Phong lâu đài đại lý lĩnh chủ Erkin Asprop bá tước xin. Nhưng thành lập hiệp hội cũng đạt được hiệp hội nơi dừng chân, chú. Thành lập hiệp hội khi xin người cấp bậc cần cao hơn 30 cấp. Cũng kiềm giữ nơi dừng chân lệnh. Khác hướng Erkin bá tước giao nộp 5 kim Sonachi dùng cho mua sắm nơi dừng chân con dấu, này mấy. Cái tân tin tức, ở các người chơi bên trong mới kêu chân chính khiến cho sóng to gió lớn. Bất luận cái gì trò chơi đều có hiệp hội hệ thống. Nội chắc thời điểm không có hiệp hội còn chưa tính. Bix khối Rubik mở ra không chắc nhiều thế này thiên. Hiệp hội còn vẫn luôn không bóng dáng. Thì thật hiệp hội thật là thực tốt đoàn kết người chơi cùng với gia tăng chơi pháp phương thức. Không thể tưởng được như vậy đột nhiên, hoàn toàn không có ra thông cáo dưới tình huống. Bix khối Rubik lấy thế giới tin tức phương thức đem sắp mở ra hiệp hội chơi pháp sự báo cho sở hữu. Người chơi, phải nói, này vốn là xuất phát từ Bùi Sâm kiến nghị, Bix khối Rubik chỉ là tiếp thu hẳn ý kiến mà thôi. Chiến tranh lúc sau. Vừa vặn Xương Phong lãnh đem có cũng đủ thổ địa giao cho các người chơi làm hiệp hội nơi dừng chân. Ta đi, rốt cuộc khai hiệp hội. Nima 30 vạn công huân hoặc là cống hiến. Mẹ nó ta soát lâu như vậy cống hiến toàn đánh cuộc kỹ năng a. Căn bản một chút cũng chưa lưu. Đơn cá nhân soát đến như vậy cao công huân cơ bản không có khả năng đi. Cũng không nhất định. Đem đối phương boss đẩy công huân khẳng định rất cao, nói như vậy thật sự muốn cướp bò xa. Công huân khẳng định rất khó soát quân nhu quan nơi đó chỉ có một khối A. Phòng trường cạnh tranh quá kịch liệt, nói không chừng ta khai chiến tranh bảo dương là có thể khai ra tới đâu. Ta khai ra tới cũng là bán, khẳng định có thổ hào thu mua, bởi vậy có thể khai hiệp hội đều không phải thổ hào chính là Âu. Hoàng. Hoặc là hiện tại liền tập kết một đống người đại ca. Dù sao chúng ta là đừng nghĩ, đến lúc đó nhìn xem có thể thêm cái nào hiệp hội chơi chơi, nói còn muốn giao 5 kim đâu. Ta thật vất vả tích góp tiền mua phòng. Ha ha ha, huynh đệ ngươi liền phòng đều mua không nổi. Còn tưởng khai hiệp hội. Ngoà kép, mặc kệ như thế nào. Hiệp hội chơi Pháp vừa xuất hiện. Chiến tranh hình thức chú ý độ lập tức kịch liệt bay lên. Ở trên diễn đàn bó lớn người chơi đều ở kêu rên. Không có lựa chọn ở Lano lãnh cùng Xương Phong lãnh chúng ta liền như vậy bị vứt bỏ sao? Trò chơi này vô pháp chơi, cho nên nói lựa chọn địa phương khác chính là Hồ A. Ta đã xóa hào, đi Xương Phong lãnh một lần nữa bắt đầu ta cảm giác ta nơi này giống như khoảng cách Lano lãnh. Đã không phải phi thường xa Nga, đang ở nỗ lực lên đường chung. Hy vọng vài ngày sau còn có thể theo kịp nhiệm vụ, huynh đệ ngươi cường. Trực tiếp hoa mấy ngày chạy đồ. Mấy ngày, ngươi quá coi thường ta. Ta đã chạy mấy ngày rồi. Thêm lên đại khái chạy hơn 10 ngày bản đồ đi. Hẳn là có thể chạy đến. Nửa đường đã chết làm sao bây giờ? Sẽ không chết, tuần hoàn tự tâm quy tắc. Quyết không đánh nhau chỉ trốn chạy. Ta lại nghèo đến căn bản không ai cướp bóc. Cho nên còn hảo ta đã hiểu, ta cũng đã hiểu, vị này đại ca lớn lên đại khái tương đối. Ta giống như đã biết cái gì, trên cơ bản ở Arak đại lục thượng. Bọn buôn người vẫn là tương đối hung hăng ngang ngừa, này không chỉ là lúc ấy ca thi thành cá biệt hiện tượng. Đại bộ phận người chơi tiến vào trò chơi thời điểm, đều lựa chọn thích hợp điều cao bên ngoài, cho nên Big tộc diện mạo vẫn luôn là tương đối ưu dị. Đặc biệt là so với thế giới này xanh sao vàng vọt bình dân nhóm tới nói. Cho nên các người chơi nếu nơi nơi chạy, nguy hiểm trình độ cũng không tính thấp, chẳng sợ nghèo đến hai bàn tay trắng, cũng dễ dàng bị bắt lại bán đi. Vị này có thể bình yên chạy mấy ngày bản đồ không có việc gì phát sinh. Trên diễn đàn người lập tức minh bạch vị này ước chừng diện mạo hơi có chút xin lỗi. Hoặc là đơn giản tiến trò chơi thời điểm điều thấp bên ngoài. Bằng không chính là thật sự vận khí nghịch thiên, bởi vì Arak đại lục trị an trạng huống cùng an toàn tương đi khá xa. Xương Phong lãnh chiến tranh hình thức sắp mở ra, có thể đuổi tới người chơi sôi nổi hướng nơi này tễ. Làm cho hai ngày này tiến vào trò chơi người chơi mới căn bản ngồi xổm không đến Xương Phong lãnh. Cùng Lano lãnh không vì. Có thể thấy được cái này đại hình nhiệm vụ hỏa bạo trình độ. Liền Bùi Sâm chính mình cũng không biết lần này rốt cuộc tề tụ nhiều ít người chơi. Icarbox đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt người, cũng có chút da đầu tê dại. Hắn nhìn về phía Bùi Sâm, tộc nhân của ngươi số lượng thật đúng là khủng bố, không chỉ là số lượng khủng bố. Còn toàn bộ đều là siêu phàm giả. Này quả thực lệnh người tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ. Bùi Sâm cười cười, có thể thuận lợi bắt lấy đối phương liền hảo, nhân số nhiều lại có ích lợi gì đâu. Căn bản không có biện pháp bắt lấy Esmia Vương Đô Vĩnh Hằng Chi Thành. Chờ các người chơi phát hiện liền nhau mấy cái quý tộc lãnh bắt đầu điều binh thời điểm. Icarbox cùng Bùi Sâm tự mình lãnh các người chơi lao tới chiến trường. Chính thức mở ra chiến tranh hình thức. Nhưng mà so với cái này, Bùi Sâm càng chú ý lại là mỗi ngày cùng Igo kia 5 giây thông tin thời gian. Ta đã mau 45 cấp, Bùi Sâm âm thầm nghĩ. Nếu nói qua muốn đi cứu hắn, liền phải chạy nhanh đem cấp bậc thăng lên đi, nhân tiện đi tìm một chút mấy cái vu yêu truyền thừa nơi. Đem che giấu chức nghiệp nhiệm vụ thu phục, quay đầu nhìn thoáng qua bị lâm thời nhâm mệnh vi quân. Nhu quan rách cùng với ở hắn bên người đảm đương linh vật phù yêu. Bùi Sâm như suy tư gì? Không được a, Xương Phong lãnh nhân tài. Vẫn là quá ít, chỉ dựa vào người chơi. Thì thật không tốt lắm mơ siêu thiếu gia không ở. Hắn như thế nào cũng muốn giúp hắn bảo vệ tốt Xương Phong lãnh. Lúc này, Bùi Sâm nhìn đồng hồ quả quýt, móc ra tiểu gương, không sai biệt lắm muốn tới cùng thiếu gia liên lạc thời gian. Thiếu gia hẳn là đã đến Vương Đô đi. Nhưng mà, đã đến giờ, Bùi Sâm trên tay gương lại không hề động tĩnh. Igo bên kia, hôm nay không có mở ra cái này ma pháp vật phẩm. Bùi Sâm tâm trầm đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mỗi ngày đều có đường ăn. Tương tư đậu một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nhị dục ba cái. Ngọc sắc khanh nhiên, Anan, Hàn lộ, thanh ảnh, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Xanh tiêu, Luna na na na, Sonic một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tam sinh quân 174 bình, phi chuyển sushi 140 bình, cẩm tú công tử 90 bình, ngủ không tỉnh tô lạc lạc 80 bình, Enni 2045-70 bình, giả thuyết đường phố 65 bình, hạ mùa hè 60 bình, bán hạ 56 bình, trừ 2, thanh ảnh, duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân. Thẩm Cá Uyên 50 bình, Lâm Một Niệm 43 bình, U Lạc Si 40 bình, Lạc Đà không phải Dương Đà, Ngàn Ly, Bánh Trôi Tiểu Gối Đầu, Tuần Úc Mio 30 bình, Quỷ Diện Phúc Sương, Nghe Trần, Thanh Phong Mạn Vũ, ZJGDLS, Bồ Câu Tay Huấn Luyện Trung Tâm, Ôn Hòa Phiền Muộn Họa, Cá Mặn Không Nghĩ Xoay Người 20 bình, Kia, Tiền Tiểu Băng 19 bình. Menkian Kasu 16 bình, U Đêm Tuyết 12 bình, Nhẹ Ca Y Huyền Sigma viết thường, mỗi ngày đều có đường ăn, Tích Đát, Lạnh Vô, Vâng Vâng Duy Ai, Quân Vô Tịch, Ahahaha, Vô Tự 10 bình, Mơ Tổ 8 bình, Hảo Văn Lưu Danh 6 bình, Hàn Nháo, Siêu Cấp Vô Địch Đài Đài Đài Đài Đài Đài, Thư Hoang Ta Chính Là Một Con Cá Mặn. 32.199.307 năm bình. Dung Hề 4 bình, Tác Lan 3 bình, Kinh Giới, Thành Bích, Nhàn, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt 2 bình, Onyx Sukilen, Thế Giới Hòa Bình Thế Giới Hạch Bình, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Đuốc Lâm, Tây Trinh Khách, Nếu Y, Ly Ly Nguyên Tượng Thảo, Lam Hồ Cầu, Tàn Tô, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Bình Nước Bí Cảnh, Sao Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.